Cái này kỳ thật có chuyện ta còn chưa nói. Thật ra Đồ Vượng đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net